Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1724, Đông Thần Châu chư vị lại xuất hiện thần thông. Thần nói phải có ánh sáng, liền có quang, này là thiên sứ nhất mạch bên trong. Nhất tín ngưỡng thánh điển ngữ ngôn, thật ra thì cái này thì với bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. Chính là giống nhau, nguyên lai trong hỗn độn, đương nhiên là mơ màng âm thầm, không chỗ nào mắt tinh trạng thái. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa sau khi, thì có ánh sáng, có chúng sinh, cho nên Giê-hô-va phải có ánh sáng. Nghe thập phần đơn giản bình thản, nhưng cũng là giống nhau như đúc khai thiên tích địa cử chỉ. Mà ở Giê-hô-va thế giới thiên sứ phương thức chiến đấu, nói như vậy đều là thập phần đơn giản nói lực va chạm. Thần lực chống đỡ, chiêu số phần lớn cũng là cái gì? Thần ánh sáng, thần cơn giận, thần lôi cái gì? Giảm rất nhiều trò gian. Nhưng là, đừng tưởng rằng thẳng thắn, đó là có thể lực thấp biểu hiện. Thật ra thì, đây là phù hợp đại đạo chí giản quy tắc. Bởi vì thiên sứ nhất mạch cực kỳ mạnh mẽ nguyên nhân. Bọn họ ở một phương diện khác có thể vượt qua thế giới bàn cổ chúng sinh, trực tiếp giản hóa hết thảy phương thức chiến đấu. Ở thần đối kháng bên trong, thế giới bàn cổ theo chân bọn họ so sánh, chỉ có thể nói là có sở trường riêng mà thôi. Áp chế bọn họ là không tồn tại. Lại thí dụ như nếu như đến thánh nhân giữa chiến đấu, liền đơn giản hơn, mỗi người xuất ra thánh nhân chí bảo, lấy thêm ra chính mình tiền vốn, hướng đồng thời một cái như vậy va chạm cũng đã hoàn thành. Đạo lực gì? Cái gì thế giới chi lực? Cái gì ngũ hành pháp tác? Bọn họ cũng sớm đã đến toàn diện không gì không biết trình độ. So cái gì còn lại? Cũng không có một chút tác dụng nào. Chẳng qua là ở lượng trên, tiến hành khác biệt cấp bậc phân chia. Vì vậy đơn giản chiêu số, không có nghĩa là thực lực thấp kém, ngược lại có thể là cao cấp nhất phương thức chiến đấu. Thần chi khóc chính là chọn lượng tới gần với đại đạo chí giản chiến đấu phương pháp. Lấy hư vô chi lực còn có thiên sứ lực, đem thiên địa toàn bộ lâm vào chính mình vòng xoáy trong lĩnh vực. Sau đó lấy bi thiên mẫn nhân trạng thái, hiện ra năm đó phảng phất Giê-hô-va đưa thân vào khán khít trong bóng tối trạng thái. Khóc hủy tê thiên địa, chính là thần ánh sáng cái này trung cực đại chiêu trước. Nổi lên chi chiêu, giống vậy không thể khinh thường. Lôi đồng cùng thạch đầu tử truyền thụ cho Điển Vi. Khai thiên chi đạo, giản lược đơn giản, thêm vạn phần cường đại. Oanh, kỳ thay đổi lực lượng. Với vũ linh lung thần chi khóc, cuối cùng đụng vào nhau đi, vô cùng bạo tạc tính chất hư vô cùng thiên sứ lực. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thái thanh thiên, thậm chí làm cho cả tiên đạo dao động. Dĩ nhiên, bây giờ các vị, ai bảo tiên đạo dao động, tất cả đều là bình thường như cơm bữa. Nếu là có người không làm được trình độ này, đó mới là trò cười đây. Thắng bại ở hai lực lượng cá nhân xuôi ngược duy trì bên trong, cũng khó mà phân biệt đi ra. Bất quá, Vũ Linh Lung mượn là mọi người lực, rất rõ ràng nàng cứng rắn thực lực không đủ, có thể kỳ thay đổi cũng không thoải mái. Hắn thiên sứ thân cũng nhận được rất lớn áp chế. Đừng xem thực lực cao, nếu không phải trưởng khống giả lực trợ giúp, hắn khả năng đã thua trận. Vũ Linh Lung, không nghĩ tới thật chủ thiên sứ thân ngươi có thể cường đại tới mức như thế. Bội phục bội phục. Kỳ thay đổi duy trì chiến đấu lúc khen tính nói, mà Vũ Linh Lung bên này chính là cười nhạt một cái nói, xem ra ngươi quả nhiên không thể tùy tiện còn dư lại ta. Giữa chúng ta đụng nhau đều là đơn giản vô so bỉ lực lượng đụng. Ngược lại muốn nhìn một chút là chúng ta một đám người lực lượng chân. Cũng là người canh vô cùng vô tận. Thua trận người chính là thất bại người. Bởi vì hai người tiến vào đại đạo chí giản trong đụng chạm, cho nên cũng như thánh nhân chiến đấu tương tự, chính là lực lượng nhiều ít, quyết phân thắng thua, một cái thuộc về khổng lồ tiêu hao bên trong. Bất quá hai người kia đã sớm lẫn nhau với đối phương trao đổi qua, mức tiêu hao này đều là giả tạo, cứ như vậy duy trì tiếp, bọn họ có thể hợp lại thượng mấy vạn năm cũng không động một cái mục. Chính là để cho phía dưới hư vô tiên quân môn, các loại, chờ đến bọn họ đáng chết mới thôi. Nhưng là lúc này những cao thủ hư vô tiên quân, có thể không có gì chờ đợi ý tứ. Long Hoàng bên này nhân thực lực, nhìn cũng không như bọn họ lợi hại, và lại kia một đám hữu dụng thiên sứ cùng thần sứ môn, cũng tiến vào Vũ Linh Lung trong chiến đấu. Vào giờ phút này không phải là mọi người phát huy thời điểm sao? Cho nên, mấy vị thần sứ len lén nghị luận, ta cảm thấy chúng ta có thể tấn công xuống, không sai. Người bên kia thực lực, rất rõ ràng không bằng chúng ta chư vị thần sứ đại nhân. Chúng ta phần thắng rất lớn, chủ yếu nhất là, chúng ta có thể ảnh hưởng Vũ Linh Lung bên dưới những thiên sứ kia nhất mạch. Đến thời điểm Vũ Linh Lung thực lực nhất định sẽ giảm mạnh, để cho chúng ta kỳ thay đổi thần sứ lấy được thắng lợi, thành lập chiến công. Ta thấy được, mọi người lên, hai phe giữ vững bên trong. Những thứ này thần sứ môn cũng không ngồi yên được nữa, điên cuồng đi phía trước, vọt mạnh tới. Bọn họ còn chủ động phân chia hai phe cánh đi, một cái tấn công Long Hoàng lưu lại bọn thuộc hạ, một nhóm khác đây là nhắm ngay tập hợp lực lượng thứ ba quân. Phải đem Vũ Linh Lung phía sau căn cơ cho toàn bộ đụng tán lại nói. Lại nói Long Hoàng lưu lại nhóm người này, nếu như ngươi coi thường bọn họ, coi như lầm to. Những người này đều là do ban đầu Đông Thần Châu Thạch Đầu Tử đặc biệt sống lại, mặt cổ thời đại thiên tài siêu cấp môn. Nhóm người này a, có rất lớn một đám cũng đã tiến vào thời gian chi chung, với chư vị hoàng đế đồng thời tăng thực lực lên, cho nên có tốt hơn một chút cái, cũng sớm đã đến 33 trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Cường đại nhất, tỷ như Trương Quân Bảo, Trương Vô Kỵ hai ông cháu, đã đánh vỡ cực hạn, tiến vào cấp bậc đại đế, mặc dù chỉ là nhất đẳng đại đế, cũng rất lợi hại. Phía sau Đạt Ma, Độc Cô Cầu Bại, Quách Tĩnh, Dương Quá, Vì Tiểu Bảo, vân vân các loại nhân, cũng có sở trường riêng. Giống vậy có một nhóm lớn, với này hai ông cháu như thế, trở thành cấp bậc đại đế nhân, coi như lần một chút, cũng có 33 trọng trời ơi. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn ẩn núp đến chính mình khí tức, không có bại lộ ra, không được Ngọc Thanh Thiên chiến đấu. Bọn họ đã rất thương tâm. Hiện nay các vị thần sứ môn đánh tới, bọn họ nhưng là không có chút nào sợ. Ngay đầu tiên trong, toàn diện tới nghênh đón, xông lên phía trước nhất chính là Thái Cực Công Pháp Trương Lão Đạo Trương Quân Bảo, lại danh Trương Tam Phong, nhân gia cũng gọi hắn Tam Điên. Đó là bởi vì bình thường hắn hòa hòa khí khí, có lúc một khi tức giận lời nói, nói đến đánh nhau giận dữ vô cùng, cho nên hắn rất nhanh, chính là Độc Cô Cầu Bại một thân đứng sau Lý Bạch Vô Địch kiếm đạo gia thân, đều không hắn nhanh. Các người đám này đáng chết điều nhân hư vô nhân, để cho lão đạo thật tốt với các người thân thiết thân thiết. Âm dương sinh tử thái cực, chấn áp, càn khôn na di, thiên địa lật, trời, cũng không chịu nổi ta một trong kiếm. Bất bại kiếm đạo, A-di-đà Phật, phổ độ chúng sinh, hoa sen mở đường, hàng long tương đương, trời sinh dưới đất duy ngã độc tôn, lục mạch thần kiếm tương đương. Linh tế nhất chỉ tương đương, ngạch, Long Hoàng lưu lại Đông Thần Châu các vị. Thật đúng là trò gian phồn đa ha. Các loại sức mạnh xuôi ngược bên dưới, cũng quả nhiên phát huy ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Cho dù chống lại này một nhóm hư vô thần sứ, cũng là không kém phân hào đi. Một bên lưỡng quân liều chết xung phong, rốt cuộc đụng vào nhau. Cái gì gọi là chuyện hay?